Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 29, giái cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, chuyện gì? Giang Lăng tắm rửa xong, vào phòng Lý Thanh Hà, gặp Lý Thanh Hà đang ngồi dưới ánh đèn, trên bàn còn có giấy và bút mực. Trong tay nàng đang nắm bút, cau mày nhìn xem một tờ giấy trước mặt không? Biết là đang suy nghĩ cái gì? Lòng hiếu kỳ của Giang Lăng nổi lên. Từ lúc đến nơi này, Giang Lăng chưa bao giờ thấy qua Lý Thanh Hà viết chữ. Lúc này nàng đang viết cái gì? Thấy Giang Lăng tiến vào, Lý Thanh Hà đem bút đặt lên nghiên mực, cầm tờ giấy trên tay đưa cho nàng, cười nói. Đây là thực đơn ta viết, ngươi xem được không? Thực đơn, Giang Lăng tiếp nhận tờ giấy kia, cúi đầu vừa thấy, đã thấy trên giấy chữ viết nhỏ cực kỳ thanh tú, viết hơn 10 loại thực đơn. Có quang, minh tôm trích hồng la đinh cự thắng nô quý phi hồng, ngô hưng. Liên quan, ngọt viết ngọc lộ đoàn, cách thực thủy luyện độc, tây giang liệu, bạch long, canh lạc tú hoàn, đồng tâm sinh kết bô tiên nhân luyến, hành giấm chua kê, phượng hoàng thai, ngũ sinh bàn. Xem mấy cái tên đồ ăn này, Giang Lăng chợt suy ngẫm, liếc mắt nhìn Lý Thanh Hà một cái, kiếp trước nàng công danh lợi lộc dễ như trở bàn tay, thật sự không cần phải theo đuổi thứ gì, liền đem nhiệt tình đặt ở thức ăn ngon. Nàng nhớ được này nọ đồ ăn, ở đường triều nổi tiếng có món Thiêu vị yến, là một món ăn cao cấp, cũng là đại biểu cho món ăn xa hoa ở đường triều. Xem ra chủ nhân của Lý Thanh Hà trước kia không phú thì cũng quý, không phải là người bình thường. Bằng không nàng làm sao biết tên các món ăn này, còn biết cách thực. Hiện, Lý Thanh Hà nhìn Giang Lăng cầm tờ giấy, im lặng nửa ngày, gương mặt ửng đỏ, cười nói. Không thể dùng sao, ta đại khái chỉ biết có mấy món này thôi, cũng chỉ biết thực hiện như vậy. Cụ thể thế nào ta cũng không biết rõ ràng. À, rất tốt, mấy đồ ăn này mà đem ra, không dọa Lưu trưởng quỹ sửng sốt là không được. Giang Lăng tếu tếu nói, những thực đơn này của Lý Thanh Hà thật không có cách nào để dùng. Mấu chốt ở địa phương nào cũng không được rõ ràng. Thí dụ như nói, món ăn cuối là ngũ sinh bàn, chính là nói dùng thịt dê, thịt bò, thịt heo, thịt gấu, thịt hươu thái thành sợi, đem đi tẩm ướp, muối thành món gỏi, lại hợp chế lại thành món nguội hoa ngũ sắc. Về phần tẩm ướp, muối chua như thế nào, địa phương nào cũng không đề cập đến. Đầu bếp, mà cầm thực đơn của nàng, dù cho có giỏi cũng không biết ngứa ở đâu mà. Gãi, thật là làm cho người ta vò đầu. Huống chi, đồ ăn nàng ghi trên giấy người bình thường làm sao ăn được. Nguyên, liệu cực kỳ sang quý còn được tuyển chọn kỹ càng. Thực đơn này mà đưa cho tiểu lâu, cũng không có người làm được xuất ra. Nhưng mà Lý Thanh Hà, vì nàng muốn bán thực đơn mà lo nghĩ, sợ nàng không lấy ra được thực đơn mà nói chuyện gạt người, cho nên lúc này mới vắt óc bày mưu tính kế vì nàng chuẩn bị. Giang Lăng trong lòng cảm động không đành lòng, uổng phí nổi khổ tâm của Lý Thanh Hà, đem thực đơn cẩn thận xếp lại. Bỏ vào trong lòng, nói, nương vất vả ta lại, nghĩ ra vài món ăn chay, gom lại cũng được 20 món ăn, ngày mai. Đưa cho Lưu trưởng quỹ, Lăng Nhi, Lý, Thanh Hà vẫy vẫy tay cho Giang Lăng ngồi xuống cạnh nàng. Vuốt tóc, Giang Lăng nói, chúng ta mặc dù nghèo, cũng không thể làm chuyện gì. Gạt người, hỏng rồi thanh danh một đời, ngươi có nhớ kỹ không? Dạ, nương người yên tâm đi, ta biết mà, bán thực đơn không phải ta, chỉ nói suông mà không làm. Trước kia ta ở trong thư phòng của cha xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít thư, trong đó có một quyển giảng giải thế nào nấu cơm. Hôm nay ta chiếu theo biện pháp trên đó, giúp Lưu trưởng quỹ làm một đạo. Đồ ăn khách nhân đều khen ngon, cho nên Lưu trưởng quỹ muốn mua thực đơn của ta, chấm, như vậy à, Lý Thanh Hà thoải mái cười nói, người thế nào không nói sớm, làm hại nương lo lắng nửa ngày. Nương, ngài nhớ kỹ, ta nhất định sẽ không làm chuyện xấu, phàm ta, có làm chuyện gì, đều có lý do của nó, ngài cứ việc yên tâm tin tưởng. Ta là được, Giang Lăng nghiêm cẩn nói, nàng sau này còn rất muốn làm rất nhiều việc, nếu không có người nhà tín nhiệm cùng duy trì, con đường làm giàu của nàng đi sẽ thật vất vả. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, là nàng lại tẩy não Lý Thanh Hà. Nương đã biết, Lý Thanh Hà vỗ vỗ nàng. Tốt lắm, mau đi ngủ đi, đều đã mệt mỏi cả một ngày. Trở lại phòng, Giang Lăng liền vào trong không gian luyện công. Thời gian luyện công tốt, nhất là buổi tối giờ Tí cùng sáng sớm giờ Mẹo, khi đó âm dương luân phiền, đúng là thời điểm linh khí nhiều nhất, nhưng giờ đã có không? Gian, nàng chỉ cần có thời gian, tùy thời điểm đều có thể luyện được, hiệu quả đạt được so với ở ngoài lúc giờ Tí và giờ Mẹo còn tốt hơn. Lúc trồng rau, Giang Lăng cố ý để lại một khối cỏ để ngồi luyện công. Đem đệm lấy ra, nhìn xem rau trồng xanh mượt ấm áp nắng mặt trời. Chiếu xuống, nàng thoải mái dị thường, trong mũi hô hấp toàn là tươi. mát, Giang Lăng nhắm mắt lại, rất nhanh vào trạng thái điều tức. Hút vào khí thanh sạch, phun ra khí vẫn độc trong cơ thể, lòng yên tĩnh. Bình lặng khí dẫn đan điền, chậm rãi, Giang Lăng chỉ cảm thấy bản thân mình cùng thiên địa hợp nhất, linh khí ở trong đan điền hấp thu. Càng lúc càng lớn, đến lúc có thể tùy theo ý niệm mà di chuyển. Giang Lăng mừng rỡ, mới chỉ luyện công vài ngày mà đã dẫn khí lưu thông được. Chỉ cần hai huyệt nhâm đốc được đả thông, sau tụ tập linh khí làm ít, mà được hưởng lợi rất nhiều. Nhưng mà hơi thở, cuối cùng vẫn không đủ, làm khí vọt ra hai bên, tiếp theo liền mệt mỏi. Giang Lăng biết không thể quá mức nóng vội, điều tức hai canh giờ. Liền thoát ra khỏi không gian, mở mắt ra, Giang Lăng phát hiện mình vẫn ngồi trên giường, bên ngoài cửa sổ một vầng trăng tròn đang ở giữa không trung, đêm khuya thanh tịnh gió lạnh. Phất phơ, mùi thơm của hoa thoang thoảng đâu đây, bốn phía là bọn côn trùng nhỏ thỉnh thoảng kêu vang, chít chít, nối tiếp nhau, càng làm đêm trăng yên tĩnh hơn. Giang Lăng cảm thấy tinh thần thật thanh tịnh trong sáng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cuộc sống như thế này, so với kiếp trước cầm y ngọc thực còn tốt hơn nhiều. Ngày thứ hai sớm tỉnh lại, Giang Lăng cảm thấy bản thân mình sáng suốt hẳn ra, một đời sở học đều dành ra trước mắt, thị giác thính giác so với trước kia còn sâu sắc hơn. Nàng hút một ngụm không khí trong lành, rời giường mặc quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Thừa dịp Lý Thanh Hà và Giang Đào còn chưa rời giường, Giang Lăng chạy nhanh đem nước trong không gian rớt đầy các chum, vải. Lại đến bên cạnh vườn rau tưới qua một lần. Nước trong không gian thật là dễ chịu, những cây rau được tưới trưởng thành lên không ít. Ngay cả đất trồng rau bên cạnh cây me đất cũng vụng trộm dài ra, mọc ra những nụ hoa nhỏ hồng hồng, nổi bật trên nền lá. Màu xanh lá mạ, cực kỳ xinh đẹp, hoa chỉ có mấy nụ, lại đưa đến một ít ong mật. Ong ong ong, vây quanh hoa, bay tới bay lui. Ong mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lăng nhìn mấy con ong mật bay tới bay lui, bỗng nhiên nhớ đến trong không gian có cây lá dài ngày hôm qua ra hoa màu tím. Nếu không có ong mật thụ phấn, thì làm sao kết quả được đây? Nhưng mà, làm sao để đưa được ong mật vào trong không gian? Chẳng lẽ, muốn bắt chúng nó phải cho vào trong bình đem vào trong không gian? Giang Lăng trước giờ muốn đem gì vào là tự tay xách vào, bây giờ nhìn mấy con ong mật này là thứ có độc thì lại phát sầu. Ô, hoa nhỏ không biết khi nào thì chạy ra đến, dưới chân Giang Lăng cọ tới cọ lui, híp mắt lại, bộ dáng cực kỳ thoải mái. Nhìn hoa nhỏ dưới chân, trong đầu Giang Lăng có một ý nghĩ chợt lóe. Nhưng chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất không thấy tăm hơi. Không, nghĩ ra được, Giang Lăng gãi gãi đầu, lắc lắc đầu, không thèm nghĩ đến nữa, dùng cuốc đào mấy con giun, trở lại phòng. Bếp lấy theo một cái thùng gỗ, lại lấy một cái cần câu đẩy cửa viện đi ra ngoài, nàng quyết định đem sự nghiệp câu cá tiến hành đến cùng. Nhưng hôm qua lúc về lại quên xem trấn trên có người bán dụng cụ câu cá hay không. Cho nên tối hôm qua lại phải lấy kim thêu của Lý Thanh Hà bẻ thành một cái lưỡi câu. Người khác đều hy vọng bản thân câu được cá lớn, nhưng Giang Lăng hôm nay lại hy vọng mình không giống như hôm qua, gặp gỡ cá lớn. Đi đến bên hồ kiếm một chỗ ngồi xuống, móc một con giun vào lưỡi câu, đem cần câu vung vào trong nước. Hôm nay nàng đến đây so với hôm qua có sớm hơn, lúc này sương mù còn chưa tán đi, mặt hồ mù sương không thấy rõ. Năm thước bên ngoài, Giang Lăng ngồi trên bụi cỏ gần bên bờ hồ chậm rãi tiến vào điều tức, xôn xao, một tiếng, Giang Lăng nắm lấy cần câu, cảm giác ngón tay chấn động kịch liệt. Một con cá lớn à, Giang Lăng mở to mắt đem cần câu nhấc lên, chỉ thấy một con cá nặng khoảng 3-4 cân vẫy vùng trong nước. Cá lớn như vậy, Giang Lăng kinh ngạc rất nhiều, bắt đầu lo lắng dây câu có chịu được sức nặng của con cá này hay không? Nhưng không còn cách nào, nàng hiện tại không thể rút lui, trừ bỏ đem con cá này câu lên cũng không còn cách thứ hai để chọn. Theo dòng nước, con cá kéo dây câu bơi đi, mắt thấy con cá này có chút mỏi mệt, Giang Lăng vừa nhấc cần câu lên, bỗng nhiên thấy hoa mắt một cái bóng đen, hô, một tiếng, từ trong nước nhảy lên, đem con cá mới vừa nhô lên trên mặt nước ngậm vào trong miệng, trong nháy mắt chui trở lại vào trong nước, không thấy cá cùng cần câu bị kéo theo xuống dưới hồ. À, Giang Lăng thấy rõ bộ dáng của động vật kia, nhìn không được sợ hãi kêu lên thành tiếng. Ai, ai ở bên kia? Trong sương mù truyền đến một giọng nói nam tử. Chỉ chốc lát sau, một chiếc thuyền từ trong sương mù đi ra. Là ta, Vương Tứ Ca sao? Vừa rồi trong nước xuất hiện một quái vật thật đáng sợ, Giang Lăng vừa rồi bị dọa không phải nhẹ, lúc này nghe được tiếng người, chạy nhanh ra đáp lời. Ta không phải là Vương Tứ Ca. thuyền tới thật sự mau, người này. Thanh âm chưa dứt thuyền đã đến bên bờ chỗ Giang Lăng đứng. Không phải Vương Tư Ca. Giang Lăng nghe người đó lắp bắp ngẩng đầu nhìn. Ngươi là Liêu Khánh Xuân. Là ta, ngươi là ai, thế nào, nhận biết ta, chấm. Liêu Khánh Xuân từ trên thuyền nhảy xuống, nhìn trên bờ là một cô nương xa. Lạ đang đứng, trên mặt chỉ có sửng sốt cùng sửng sốt mà thôi. À, Giang Lăng nhớ đến bản thân hôm qua gặp hắn là đang mặc nam trang, cười nói. Ta là ở cách vách nhà ngươi, ta họ Giang. Ngươi là Giang gia cô nương. Liêu Khánh Xuân kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Giang Lăng, chỉ chốc lát sau, mặt từ từ đỏ lên, ánh mắt trốn. Tránh không biết chỗ nào mà nhìn. Vừa rồi, ta câu một con cá, đang muốn kéo lên, nhưng lại đến một cái bụi màu. Đen, râu dài dài, nhảy ra khỏi mặt nước, đem con cá ta câu được cắn. Đi rồi, kia rốt cục là cái gì vậy? Trong hồ này không có quái thú đi. Giang Lăng cũng không còn tâm tư mà thẹn thùng, nhớ tới vừa rồi này nọ, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. A, dâu, dài, Liêu Khánh Xuân sửng sốt nhìn mặt nước nở nụ cười, lộ ra răng. Trắng như tuyết, đó là giái cá, không sợ, giái cá, động vật này kiếp trước đã nhìn thấy qua trên TV, nhưng cũng không biết tập tính của nó. Có ăn thịt người không? Không, sẽ không, Liêu Khánh Xuân lắc lắc đầu, vẻ mặt tự nhiên. Một ít, nó thích ăn chuột ếch cá cua, không? Không ăn người, không nguy hiểm a, vậy là... Tốt rồi, nói một lát Giang Lăng mới hết hoảng hốt, nàng nhìn, cái thuyền kia không phải là của Vương gia sao, người như thế nào lại chống đỡ đi ra ngoài bắt cá. Cách chương.